Chương 161, bị tập kích, thượng. Ngươi liền là vị nào giết Lôi Chi Quốc chư hầu vô tình, không nghĩ tới lúc này đây nhiệm vụ cư nhiên mời được như ngươi vậy cường giả, thật là vinh hạnh của ta, chào ngươi, ta là ạ xa mạ cả dù ổ, xa kỳ an toàn liền nhờ ngươi. Ạ xa mạ cả dù ổ kích động nói rằng, không nghĩ tới danh tiếng của ngươi vẫn còn lớn. Cô dù kỳ cả giả hạ nạ hết ý nhìn thoáng qua đối với mình cực kỳ lãnh đạm vô tình. Phải biết rằng mặc kệ là bởi vì nàng đại minh tinh thân phận còn là nói tướng mạo của nàng vóc người đi tới chỗ nào đều là hấp dẫn rất nhiều người. Trên cơ bản nàng gặp phải nam tính trên cơ bản cũng sẽ ở trước mặt nàng biểu hiện rất lịch sự, nơi nào sẽ giống như vô tình như vậy lãnh đạm, thậm chí có thể nói là thô lỗ đối nàng. Bất quá không thể không nói gặp qua muôn hình muôn vẻ nhiều như vậy cổ dù kỳ cả dạ hạ nạ đối với vô tình vẫn có ấn tượng thật sâu, tuy là ấn tượng này không phải ấn tượng tốt gì. Nhưng là làm đại minh tinh đã biết không đồng loại hình nhân cổ dù kỳ cả dạ hạ nạ tuyệt đối không phải nao tàn người, nàng đương nhiên tin tưởng có thể giết chết một vị nước lớn chư hầu ý nghĩa cái gì, nhất là đương thời còn là bao hàm hai đại nhận thôn giữa giao phòng, bị một cái 12 tuổi thiếu niên cho thu được thắng lợi, kết quả như vậy trùng kích lực lớn hơn. Nếu như đổi cả xì hoặc là làm tổ gai chờ thượng nhận đi thắng cũng chỉ là tăng một cái danh khí. Một là bởi vì bọn họ vốn là nhận giới nổi tiếng cường giả, hai là tuổi của bọn hắn đã 20-30 tuổi, đạt được tuổi tác như vậy lại có như vậy danh khí như vậy thực lực đương nhiên sẽ không kém, sở dĩ phải làm cho một loại rất bình thường cảm giác. So ra mới có 12 tuổi vô tình hoàn thành cái này một siêu di hành động vĩ đại liền chấn động hơn nhiều. Nhiệm vụ bên trong sự tình ta sẽ tận lực, nhiệm vụ ra sự tình tất cả không liên quan với ta. Vô tình nói rằng, đối đãi người xa lạ không cần thiết quá mức thân thiết, dù cho chính mình hiểu rất rõ đối phương cũng phải đem cầm một cái độ, nhất là của hắn nhỏ tuổi. Nếu như không phải danh khí coi như có thể lại một bắt đầu liền cho thấy thực lực của chính mình lời nói rất dễ dàng không đè ép được chẳng diện, cho nên phải dùng đi qua một ít thủ đoạn tới tăng uy tín của mình, khiến người ta sẽ không nghi vấn hành động của mình. À xạ mạ cả dù ổ đối với lần này lại càng hài lòng. Lúc đầu hắn còn lo lắng thiếu niên này cường giả quá mức ngạo khí, nhưng là hiện tại xem ra đối với phương tiến lui như thường, đem hết thể đều nắm chặt tốt, cũng không biểu thị nhiều lắm nhiệt tình cũng biểu thị quá mức lãnh đạm, người như vậy cộng thêm thực lực cường đại cùng danh khí tuyệt đối để cố chủ yên tâm. Bởi vì biết mình căn bản chạy trốn vô vọng, hơn nữa cũng biết vô tình thực lực, đồng thời đối phương dường như biết mình sự tình, cho nên cổ dù kỳ cả dạ hạ nạ cũng không có chạy trốn. Mai cho đến quay chụp điện ảnh người chuẩn bị xong đội thuyền vật tư sau khi lên thuyền cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ mực có lôi kéo vô tình đi tới một cái góc tối không người bên trong. Ngươi là không phải biết thân phận của ta. Cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ nói rằng, ở điều kiện cho phép tình huống bên dưới ta bình thường sẽ không tuyển trạch dối trá, bởi vì ta không thế nào thích dối trá, cho nên thẳng thắn nói ta biết vô tình nói rằng. Vậy ngươi còn gà nờ dê pha y ta đi. Ngươi chẳng lẽ không biết đối ngươi như vậy đối với ta đều rất nguy hiểm sao? Cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ kích động nói, nhưng là lại lo lắng bị người nghe được cho nên đè nén thanh tuyến. Ngươi đứng ở còn lại địa phương liền không nguy hiểm sao? Vô tình phản hỏi. Cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ nhất thời ngậm miệng không nói gì. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ trải qua những năm này phát triển thực lực đại tiến, ngươi càng là trốn tránh, hắn lại càng là cường đại, ngươi lại càng là nhỏ yếu, càng không có cơ hội phản kháng. Vô tình nói rằng, đủ rồi, ngươi biết cái gì, ngươi biết ta ngay lúc đó cảm thụ sao, ngươi biết xem cùng với chính mình thân nhân ngã xuống cảm thụ sao, ngươi muốn ta đi đối mặt hắn không cảm thấy quá phận sao, những thứ này đều là chính ngươi chủ quan ý thức. Cổ dù kỳ cả dạ hạ nạ, không, hiện tại phải gọi cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ mới đúng, lúc này mới là của nàng tên thật. Ngươi tổng là muốn học được đối mặt. Vô tình nói xong không tiếp tục nhìn về phía cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ mà là nhìn bình tĩnh biển rộng, ngoài miệng lại nói ra, tiếp tục trốn tránh ngươi sẽ chết. Chết coi như cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ có điểm cam chịu đạo, khoảng cách tuyết chi quốc càng là tiếp cận tâm tình của nàng lại càng lớn không ổn định. Đây là ngươi tự, như vậy ngươi thì càng thêm muốn đi đối mặt. Vô tình quay đầu nhìn chằm chằm cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ, đen nhánh con ngươi không biết lúc nào trở nên đỏ như máu một mảnh. Khiến người ta xem nội tâm đều sợ hai ít nhất cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ liền là bị thấy lui lại mấy bước, chân trần không sợ mang giày, ngươi đã đều cam chịu đến ngươi ngay cả chết còn không sợ như vậy còn có cái gì tốt sợ hãi, còn có cái gì phải sợ, giống như ngươi nói, đại không liền là chết một lần mà thôi, ngươi còn có điều kiêng kỵ gì, còn có cái gì phải sợ. So ra, quyền cao chức trọng cả dạ hạ nã đỏ tô mịch có là hẳn là sợ hãi người, nếu không hắn cũng sẽ không muốn mạng của ngươi, hắn sợ mất đi đây hết thảy, mà ngươi lại đã hai bàn tay trắng, không có bất kỳ buồn phiền ở nhà, huống chi có ta ở đây ngươi còn không chết được. Vô tình nói xong thả người nhảy đứng ở thuyền đỉnh không để ý tới nữa cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ, nói tới nói lui cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ chẳng những là đúng chính mình không có tự tin cũng là đúng hắn không tin rằng, lo lắng thất bại cấp phong hoa đỏ tổ, cũng liền là giết cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ một nhà cướp đi thuộc về của nàng quân chủ vị người. Chỉ cần cuối cùng tự tay giải quyết đi cả dạ hạ nạ đỏ tổ là được, hành động vĩnh viễn so với dùng miệng nói càng để cho người tín phục. Chỉ cần khi đó coi như cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ vẫn không thể từ trong bóng ma đi tới như vậy cũng không cái gì tốt sợ, bởi vì cả dạ hạ nạ đỏ tổ đã chết rồi. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ lăng lăng đứng tại chỗ, bên hai quanh quẩn ở vô tình mấy câu nói kia ngươi đã ngay cả chết còn sợ cái gì huống chi còn có ta ở ngươi muốn chết đều chết không, không có dư thừa thoải mái, hết thể đều là như vậy ruột thẳng bụng thẳng, nhưng là lại một mạch bên trong chỗ yếu. Để cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ nội tâm ngược lại đối với vô tình nhiều hơn một sợi lòng tin đã ở không ngừng phản vấn chính mình đến tuột cùng còn có cái gì phải sợ một cái hai bàn tay trắng đồng thời còn người không sợ chết còn có cái gì phải sợ. Vô tình nói đúng, chân chính phải sợ không phải nàng cái này hai bàn tay trắng người, mà là cả dạ hạ nạ đỏ tổ mới đúng. Chỉ bất quá không đợi cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ suy nghĩ nhiều, đạo diễn để nàng đi qua chụp diễn. Nhìn cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đặc sắc diễn kỳ vô tình cũng cảm thán nữ nhân này tuy là rất có cá tính, rất lấy mình làm trung tâm nhưng là không thể không nói thật đúng là vô cùng thích hợp ăn chuyến đi này cơm, đây liền là cái gọi là thiên sinh diễn viên đi. Vào lúc ban đêm cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ ánh mắt dây rủa bất định hiển nhiên nội tâm là ở suy tính vô tình lời nói, lúc này nàng cần liền là càng nhiều hơn cổ vũ, bất quá cái này không phải trên đầu môi, mà là hành động thực tế lên. Vô tình tuyệt không lo lắng, bởi vì cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cần cổ vũ chẳng mấy chốc sẽ đến. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.